Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1202, chương 1203, chỉ là để ngươi xem một chút. Cự nhân thế giới, cái kia đạo bạch y, tại trong mắt mọi người, xuất hiện cũng như 10 năm trước, thời không cổ hà sự kiện lúc bộc phát như vậy sáng chói rực rỡ. Dường như chỉ là một bóng người, cũng đã để cái này cả phiến thiên địa, cũng vì đó phai màu. Giờ khắc này, quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy Trần Thiên Húc, xem như triệt triệt để nhìn ngây người. Hối hận, hai chữ, liền như là Sơn Hà bạo phát đồng dạng, tại sâu trong đáy lòng, dâng lên, làm cho Nặng Thiên Húc cảm thấy vô cùng xấu hổ không chịu nổi. Nhân vật như vậy, hắn vậy mà cũng dám ở sau lưng nghị luận, mình trước kia, thật là không biết sống chết a. Thế mà, đối với Thái Thượng Lão Nhân chờ chuẩn vô thượng mà nói, bọn họ lại là chỉ thấy tại Sở Lăng Tiêu một trường kia rơi xuống trong nháy mắt. Loại tại những cái kia đại thế giới vô thượng cường giả trên đỉnh đầu giống nhau chi hoa, lại là một đóa tiếp lấy một đóa biến thành cho tàn. Mà Thanh Liên Đế chờ vô thượng cường giả, lại là vẫn như cũ bình yên vô sự. Sở Lăng Tiêu cũng không có thật ra tay với bọn họ, mà chỉ là muốn đem cái kia đóa màu đỏ thắm giống nhau chi hoa theo đỉnh đầu của mỗi người phía trên bỏ đi mà thôi. Hô, cũng không biết vì cái gì, Thanh Liên Đế bọn người tự thân đều không nghĩ ra, làm trên đỉnh đầu giống nhau chi hoa hóa thành cho tàn thời điểm, bọn họ tự thân cũng không cảm thấy có thay đổi gì. Nhưng chính là muốn thật sâu lỏng ra một hơi, tựa hồ trong cơ thể có đồ vật gì bị bọn họ cho phun ra một dạng. Xoạt, chỉ thấy mỗi tôn đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả trong miệng đều phun ra một đạo thanh sắc, mà làm cho người cảm thấy vô cùng kỳ quái khí thể. Cái kia đạo thanh sắc khí thể lại ngắn ngủi này trong nháy mắt, tại giữa hư không biến thành mỗi tôn vô thượng cường giả trong mắt, nhưng từ xa nhìn lại, lại là rất là khác biệt, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, khủng bố, thống khổ, sau cùng, chỉ lưu phía dưới một đạo lại một đạo cổ tiếng cười quái gì. Biến mất, nhìn thấy một màn này, Thanh Liên Đế bọn người một trái tim, nhất thời tất cả đều rung động run một cái, nguyên một đám ánh mắt thẳng trừng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ tại thân thể bọn họ bên trong bị phun ra? Mình trước kia làm đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả, lại còn một chút không biết rõ tình hình. Có thể bất kể như thế nào, bọn họ tất cả đều có thể cảm nhận được, cái kia tuyệt đối không phải vật gì tốt. Bằng không mà nói, như thế nào phát ra như vậy giữ tợn tiếng cười, còn mang theo như vậy một tia trào phúng, tựa hồ là đang chế giễu bọn họ những thứ này vô thượng cường giả. Vậy mà cho tới bây giờ mới phát hiện tự thân xảy ra vấn đề, cái này không khỏi cũng quá hoang đường đi. Bọn họ là ai? Đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả, thiên địa này thế gian, ngoại trừ siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ bên ngoài, ai có thể ở sau lưng thầm coi như bọn họ, còn tại đỉnh đầu bọn họ phía trên gieo một đóa quỷ dị giống nhau chi hoa? Đại nhân, cái kia đến cùng là cái gì? Thế mà Thanh Liên Đế bọn người vừa muốn mở miệng, liền bị Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt đánh gãy. Hiện tại các ngươi dự định như thế nào làm? Nghe vậy, Thanh Liên Đế chờ đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả, nhất thời tất cả đều trầm mặc lại. Qua đây tờ đến 5-6 giây về sau, những thứ này quỳ gối thượng tọa trên linh đài vô thượng cường giả, mới nguyên một đám rất cung kính đứng lên. Sau một khắc, liền hướng về giữa hư không Sở Lăng Tiêu, sắc mặt vô cùng tôn sợ đi một cái lễ. Đại nhân, chúng ta nguyện làm nô bộc, lưu tại nơi này, bọn họ có thể trở thành đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả. Tự nhiên đều không phải người ngu, Sở Lăng Tiêu tự mình xuất thủ, vì bọn họ bỏ đi tự thân tai họa, để bọn hắn miễn bị quỷ dị ám toán. Nhân vật như vậy, làm sao lại làm thâm hụt tiền mua bán, mà bọn họ duy nhất có thể báo đáp, cũng chỉ có cái này. Nô bộc, tuy nói đối với Sở Lăng Tiêu nhân vật như vậy, đương đại thiên địa, sẽ có rất nhiều người muốn đuổi theo theo. Nhưng tùy tùng cùng nô bộc lại là có chỗ khác biệt, nhất là bọn họ bực này muốn trở thành tối cường giả vô thượng mà nói. Thành làm nô tài, chính là từ bỏ chính mình cho tới nay, muốn truy tìm đại đạo, bản tâm một phá, đó là dạng gì linh đan diệu dược, đều không thể vãn hồi, mà toàn bộ cửu trọng thiên tất cả mọi người, vừa nghe đến Thanh Liên Đế những đại thế giới này vô thượng cường giả. Vậy mà đều cam nguyện trở thành Sở Lăng Tiêu nô bộc lúc. Trong nháy mắt, tất cả đều lần nữa biến lặng ngắt như tờ. Cả đám đều hai mắt ngẩn người. 10 năm đại cải biến. Bây giờ chủ thiên địa thế giới tu hành quan. Để bọn hắn triệt triệt để thăng lên đến chân chính đại thế giới cấp bậc. Theo những cái kia giống nhau chi hoa bên trong, bọn họ biết được. Cho dù là siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi chủ, muốn để đại thế giới bên trong vô thượng thiên đế thành làm nô tài, cũng là không thể nào. Cơ hồ không người nào nguyện ý như thế tòa. Bằng không, thiên thương đạo vực 3 tôn vô thượng thiên đế, cũng sẽ không trực tiếp giết vào thời không cổ hà. Nô bộc a, thái thượng lão nhân chờ chuẩn vô thượng. Cũng là nhìn lấy giữa hư không Sở Lăng Tiêu, lòng sinh một trận cảm khái, sau đó lại nhìn một chút tại chỗ, tất cả vô thượng cường giả, 12 vị, nói cách khác, chủ thiên địa thế giới, phải có 12 vị vô thượng cường giả tọa trấn sao? Không khỏi ở giữa, biết được sau chuyện này, thái thượng lão nhân đều cảm thấy đầu chóng mặt, biến hóa này cũng quá lớn đi. Trước kia chủ thiên địa thế giới, thế nhưng là liền một tôn vô thượng cường giả đều không có. Mà bây giờ, vậy mà liền có 12 vị. Phát, trong lúc nhất thời, thái thượng lão nhân chờ chuẩn vô thượng ánh mắt, nhất thời thẳng tỏa hào quang. Tuy nói từ nay về sau, bọn họ không còn là chủ thiên địa thế giới, trừ Sở Lăng Tiêu phía dưới, tu sĩ mạnh mẽ nhất. Nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, lại thêm 12 vị vô thượng cường giả nội tình, bọn họ nhất định có thể trong thời gian cực ngắn, trở thành vô thượng. Không chỉ có như thế, đối khắp cả chủ thiên địa thế giới tu sĩ, cũng là một kiện thiên đại hảo sự. 12 vị không trên tọa trấn, tất nhiên sẽ tại chủ thiên địa thế giới, khai triển thuộc về mình thế lực mới. Cứ như vậy, phổ biến thu đệ tử, tán phía dưới truyền thừa những việc này, thì càng không cần phải nói. Rất tốt, các ngươi theo ta tới, làm Sở Lăng Tiêu thanh âm nhàn nhạt, lần nữa hạ xuống xong. Toàn bộ chủ thiên địa thế giới, đều dường như yên tĩnh trở lại. 4 phương 8 hướng, liền gió nhẹ xẹt qua tiếng vang, cũng không có, thế gian thứ 2 núi. Xuất hiện lần nữa tại cái kia khối hư không bên trên. 12 vị đại thế giới cấp bậc vô thượng cường giả đều là đằng không mà lên, đi theo tại Sở Lăng Tiêu sau lưng, hướng về thế gian thứ 2 núi bay đi, chỉ để lật thái thượng lão nhân chờ chuẩn vô thượng còn rất cung kính đợi tại nguyên chỗ, một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất về sau. Thái thượng lão nhân chờ chuẩn vô thượng, còn có toàn bộ cửu trọng thiên tất cả mọi người, lúc này mới một chút xíu ngẩng đầu lên. Tổ sư, là, có phải hay không vị kia, không giết ta rồi? Trần Thiên Húc cũng kinh sợ ngẩng đầu lên, chỉ là hắn vừa mới dứt lời. Trần Thiên Húc cùng hắn những sư đệ kia nhóm, nhất thời tất cả đều bị thái thượng lão nhân một bàn tay đập thành cho tàn, chỉ lờ mờ còn có thể nghe được thái thượng lão nhân có chút tiếng hừ lạnh. Thật sự là chê cười. Vị kia lưu ngươi đến bây giờ, chỉ là muốn để ngươi cái này con kiến hôi xem thật kỹ một chút. Cự nhân thế giới, đến cùng là như thế nào? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể sống? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.